Chương 1317, động không đáy. Trong huyền long không gian, đại chiến đã kết thúc, để lại cả một vùng đất bị tàn phá nặng nề, đủ hiểu trận chiến kịch liệt đến mức nào. Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng nhìn nơi Thi Thiên U biến mất, đây cũng coi như lần đầu tiên hắn gặp một cường giả ngoại vực tộc còn sống, thực lực cùng thủ đoạn của hắn cũng đủ khiến Mục Trần kinh hãi. Loại thi khí đó hoàn toàn khác với linh lực, nhưng lại cực kỳ ác độc bá đạo. Một khi bị ăn mòn thì sức sống trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng bị tước đoạt. Hiện giờ trong thượng cổ Thánh Uyên vốn đã tập trung đội ngũ của các siêu cấp thế lực, giờ lại thêm lũ ngoại vực tà tộc như rắn độc rình rập thế này, có lẽ thế cục sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. Tên này thì ra là cường giả thi ma tộc, bảo sao hắn lại muốn tới cướp đoạt thi hài ma đế. Bên cạnh Mục Trần, Khương Long nhíu chặt mày. Thi ma tộc, Mục Trần tự nói một tiếng, hiển nhiên hắn không hiểu biết nhiều về đám ngoại vực tộc xa lạ này. Trong ngoại vực tà tộc có 32 đại tộc, đây chính là lực lượng nòng cốt nhất của ngoại vực tộc, thi ma tộc này là một trong số đó. Thi ma tộc có năng lực điều khiển xác chết, có thể đạt được sức mạnh từ thi hài, giờ xác ma đế kia lại rơi vào tay của Thi Thiên U này thì sức chiến đấu của hắn sẽ lại tăng vọt. Khương Long thở dài một tiếng nói, ánh mắt Mục Trần ngưng trọng, hiện giờ Thi Thiên U đã rất khó giải quyết rồi, nếu quả thật hắn còn nắm trong tay thi hài ma đế nữa thì thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Tuy thi hài ma đế cũng không có thực lực như khi còn sống, nhưng tuyệt đối đủ chống lại một vị đại viên mãn hàng đầu. Như lúc trước, Vũ Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị thi hài ma đế chém chết nhanh như chớp. Cũng là do chúng ta sơ suất, để hắn thừa dịp huyền long quân suy yếu, phá vỡ phong ấn cướp đi thi hài ma đế. Khương Long có chút tự trách mình, ma đế này là do huyền long chiến đế khi còn sống chém giết sau đó phong ấn lại, hiện giờ thi hài lại bị đoạt mất, không khỏi sau này tạo thêm nhiều phiền toái. Điều này làm hắn cảm thấy hồ thẹn với chủ nhân cũ. Khương Long thống lĩnh, nếu sau này còn gặp lại Thi Thiên U, ta sẽ cố gắng hết sức đối phó với hắn, hủy thi hài ma đế đi. Mục Trần trịnh trọng cam kết, dù sao lúc trước là vì huyền Long quân ngưng luyện Long phù cho hắn cho nên Thi Thiên U mới nhân cơ hội, cho nên hắn cũng có trách nhiệm. Dĩ nhiên, nguyên nhân hắn nói vậy phần lớn là để lấy lòng người, huyền Long quân không phải là những chiến khôi hắn đoạt được trước kia, có thể sử dụng không cần để ý gì. Bọn họ là quân đội còn sống sờ sờ, hơn nữa còn có cả Khương Long thống lĩnh, cho nên nếu Mục Trần muốn nắm chắc đội quân tinh nhuệ này thì nhất định phải làm cho họ hoàn toàn công nhận hắn. Quả nhiên khi nghe Mục Trần nói vậy, Khương Long cũng nhu hòa hơn một ít, ánh mắt của các huyền Long quân xung quanh nhìn Mục Trần cũng càng trở nên thần phục. Mục Trần thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Thi Thiên U kia quả thật rất mạnh, hơn nữa giờ có thêm thi hài ma đế thì càng khó giải quyết, nhưng Mục Trần cũng không phải là không có thủ đoạn ngăn cản. Nếu thật sự đánh nhau sinh tử, bày tất cả bài tẩy ra thì thắng bại còn chưa biết được, cho nên lời hứa của hắn cũng không phải là nói suông. Đã như vậy thì xin đa tạ Mục Vương rồi, Khương Long cảm kích nói với Mục Trần, sau đó hắn nhìn Huyền Long Quân, cười cười, kế tiếp Mục Vương cũng nên thu xếp Huyền Long Quân một chút đi. Mục Trần cũng nóng lòng gật đầu một cái, bất quá hắn lại có chút khó khăn, hiện giờ Huyền Long Quân hoàn toàn là người sống, tất nhiên hắn không thể bỏ họ vào càn khôn trạc được. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải dẫn theo cả vạn người thế này sao? Mục Vương không cần lo lắng, thấy sắc mặt của Mục Trần, Khương Long cũng hiểu hắn khó khăn ở chỗ nào, lúc này mới cười một tiếng nói, đại chúa tể ra mắt sớm tại TRUINFULLVN huyền Long không gian này thật ra chính là bản doanh của chúng ta, đây là một tiểu không gian do chủ nhân ngày trước đã cẩn thận mở ra, chỉ cần ngươi dùng bí pháp thu hẹp thì tòa huyền Long không gian này sẽ hóa thành một chiếc nhẫn, có thể mang theo bên người. Mục Trận nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên vui mừng, nếu nói vậy thì chẳng phải hắn có thể tùy ý mang đội quân này theo hay sao? Nhưng mà, âm thanh của Khương Long chợt dừng một chút, cười híp mắt nói, tòa huyền Long không gian này thiên địa linh lực cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể đủ cung cấp cho chúng ta khi ngủ say mà thôi, hiện giờ toàn bộ chúng ta đã thức tỉnh, nên nhu cầu linh lực cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Vậy nên, trong điều kiện thiếu thốn linh lực như vậy, nếu chúng ta đợi lâu ở trong huyền Long không gian thì thực lực sẽ suy giảm. Mục Trần ngẩn ra, vậy giờ làm thế nào? Hiện giờ hắn cũng không có năng lực mở ra không gian, cũng không có cách nào kết nối huyền Long không gian với đại thiên thế giới để tự hấp thu linh lực. Khương Long cười hắc hắc nói, cho nên chúng ta cần số lượng lớn chí tôn linh dịch để tu luyện. Cần bao nhiêu? Mục Trần đang định thờ phào một cái, nhưng khi thấy ánh mắt Khương Long không có hảo ý thì mới thận trọng hỏi lại. Khương Long tuét miệng cười nói, cũng không nhiều, một năm khoảng 8 ức chí tôn linh dịch, 800 triệu. Trong nháy mắt mặt Mục Trần đen lại, không nhìn được thất thanh nói, một năm 8 ức, Lúc này dù lấy định lực của Mục Trần cũng thiếu chút nữa không nhìn được chữ má nó, 1 năm 8 ức chí tôn linh dịch đâu phải số lượng ít ỏi gì, phải biết hồi còn ở Đại La Thiên Vực, 1 năm thu nhập của Đại La Thiên Vực cũng chỉ khoảng 1 ức, vậy mà hiện giờ nuôi Huyền Long Quân này 1 năm những 8 ức, đây đúng là một cái động không đáy mà. Rốt cục hiện giờ Mục Trần đã hiểu, muốn nuôi một đội quân tinh nhuệ bậc này rốt chục cần tài nguyên kinh khủng thế nào. 1 năm 8 ức đã là ít rồi, đây là lã con số tối thiểu rồi đó. Khương Long cũng có chút nghi hoặc, trước kia khi đi theo Huyền Long Chiến Đế, 1 năm phải tốn hơn 10 ức. Khóe miệng Mục Trần giật giật, hắn cũng không phải Huyền Long Chiến Đế, hắn hiện giờ mới chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi, nào có giàu nước vách như Huyền Long Chiến Đế. Mặc dù hắn còn có Mục Phủ, nhưng dựa vào thu nhập của Mục Phủ chỉ sợ cũng không nuôi nổi cái động không đáy này. Khương Long dường như cũng hiểu ra một chút, lúc này mới xin lỗi cười một tiếng, nói nếu Mục Vương có thể đưa chúng ta ra ngoài, chỉ cần không đợi ở trong Huyền Long không gian thì 1 năm cũng chỉ cần khoảng 5 ức chí tôn linh dịch. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một cái, nếu không mang Huyền Long quân bên người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao nếu để bọn họ trong Mục Phủ thì cũng không ai đủ khả năng chưởng khống họ, như thế hoàn toàn là lãng phí. Vấn đề chí tôn linh dịch, ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng các ngươi. Cuối cùng, Mục Trần vẫn gật đầu một cái, hiện giờ vất vả lắm mới lấy được một đội quân mạnh mẽ như thế, tất nhiên hắn sẽ không thể nào bỏ đi được, dù sao nếu tin tức truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu siêu cấp thế thực đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng muốn tranh đoạt. Chỉ mấy ức chí tôn linh dịch, nếu so sánh với một đội quân có thể chống lại thiên chí tôn thì vẫn chưa đáng là gì. Vì theo Mục Trần đoán, nếu muốn thành lập một đội quân bậc này, chưa kể đến thời gian, chỉ nguyên chi phí thôi cũng phải trên 100 ức. Ở đây có 1 ức chí tôn linh dịch, các ngươi dùng trước đi. Mục Trần vung tay lên, nhất thời từng đạo hồng lưu vọt ra, linh quang rực rỡ, linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa, khiến cả Huyền Long không gian cũng trở nên sáng bừng lên. Những hồng lưu này đều do chí tôn linh dịch biến thành. Mục Trần lúc này không khỏi có chút may mắn, cũng may lúc còn tranh đoạt đại lục chi tử, hắn cá cược 8.000 vạn chính mình đoạt quán quân, nhờ thế trên người hắn mới có khoảng 2 ức chí tôn linh dịch. Nếu không chỉ sợ lúc này đến 1 ức hắn cũng không có. Khương Long thấy 1 ức chí tôn linh dịch thì cũng gật đầu cười, có 1 ức chí tôn linh dịch này thì bọn họ có thể tu luyện 1-2 tháng trong Huyền Long không gian mà không cần đi ra ngoài. Đưa chí tôn linh dịch cho Huyền Long quân xong, Mục Trần mới cẩn thận xem qua đội quân này một lượt, cuối cùng hắn cũng biết, Huyền Long quân hiện giờ có toàn bộ 1.500.000 người, mà theo như Khương Long nói thì thời toàn thịnh Huyền Long quân có 2.500.000 người, rõ ràng là khoảng thời gian ngủ say này cũng làm cho quân số tổn thất không ít. Xem ra sau này nếu có cơ hội thì có thể bổ sung thêm nhân lực. Mục Trần âm thầm tự nhủ, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải có đủ chí tôn linh dịch đã. Dù sao hắn hiện giờ muốn gánh vác đội quân 1.500.000 người này cũng đã rất nhức đầu, nếu còn muốn bổ sung thêm người thì tiêu hao càng lớn. Mục Phủ cần phải mở rộng thêm. Mục Trần dây trán một cái, Mục Phủ hiện giờ đã thống trị bắc giới của Thiên La Đại Lục, nhưng cái này vẫn chưa đủ. Cho nên nếu Mục Trần muốn có vốn liếng hùng hậu thì nhất định phải tiến hành mở rộng Mục Phủ. Chỉ là nếu làm thế thì sẽ bộc phát xung đột chiến tranh với những thế lực đứng đầu Thiên La Đại Lục khác. Nhưng Mục Trần cũng không sợ điều này, dù sao hiện giờ hắn cũng không còn là hạ vị địa chí tôn nữa. Lần tới khi hắn trở lại Mục Phủ thì chỉ sợ Mạng Đà La cũng sẽ bị hắn vượt qua. Mục Vương sau này nếu cần có thể trực tiếp truyền tin vào Huyền Long không gian. Bất quá trình độ chiến trận sư hiện giờ của người chỉ có thể điều khiển được chiến ý của 3.000 Huyền Long quân. Ta rất mong đợi một ngày nào đó, người có thể hoàn toàn điều khiển được Huyền Long quân. Khương Long hơi không người với Mục Trần, cung kính nói, ta cũng rất mong đợi. Mục Trần gật đầu cười, sau đó lấy bí pháp Huyền Long không gian từ chỗ Khương Long, cũng không kéo dài thời gian nữa, thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang vọt ra khỏi Huyền Long không gian. Hắn cũng chưa quên trong hang động khổng lồ còn lưu lại tài sản khổng lồ của Linh Điệp Đan Tiên, dĩ nhiên quan trọng nhất trong đó là Thăng Hoa Đan mà hắn ngày đêm thèm muốn. Nếu như có thể lấy được đan dược này thì thần thông của bậc Hữu Kim Thản lại có thể cường hóa tới cảnh giới thứ 2, đối với Mục Trần sẽ lại là tiến bộ cực kỳ lớn.